Thầy về thăm Tha La, có trái ngọt cây lành, cây lá ngân ngô nằm trên nghìn hoa máu làm hên cá bèn lòng. Trời tối nguyện ngàn hàng lành dài đôi khúc hát, vạn giữa chiến trường xa giặc đàn reo tan vong, từng đoàn trái ra đi đã về chẳng về nhà. Thank you. như đóng giữa ngày.